Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 51, hô hấp. Miện hạ, Hayden sững sờ, lập tức đuổi theo, vị kia đại tế ti thi thể, ngươi chôn ở chỗ nào? Tần Nhiên trực tiếp hỏi, thi thể, khó nói, nghĩ tới điều gì Hayden sắc mặt đột nhiên lên biến hóa. Sau đó, hắn lập tức nói ra. Xin ngài đi theo ta. Kỳ mồ Nghĩa Trang, lâm thành lớn nhất Nghĩa Trang. Đại bộ phận lâm thành bình dân đều chọn ở chỗ này hạ táng. Neo làm lâm thành chi thần, đại tế ti. Bình thường sau khi chết, tự nhiên không cần phải ở chỗ này hạ táng. Hẳn là đi càng cao cấp hơn tế ti mộ địa. Nhưng theo lâm thành chi thần, vẫn lạc. Hết thảy liền đều trở nên khác biệt. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Hayden ở một khắc cuối cùng kính nể đối phương sở tác sở vi. Neo ngay cả ở chỗ này hạ táng tư cách đều không có. Cái xác không hồn mới là đối phương vốn có hạ tràng. Lấy đối phương đã từng sở tác sở vi. Dạng này hạ tràng thật sự là quá ứng được. Cho nên, Hayden cũng không có lập mộ bia. Hắn lo lắng sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Bất quá, mộ địa vị trí. Hayden vẫn là nhớ tinh tường, chính là chỗ này, chỉ Nghĩa Trang biên giới một chỗ vô tự bi. Hayden khom người nói, Tần Nhiên điểm một cái đầu, ánh mắt ở trên bia mộ dừng lại một khắc về sau. Liền nhìn về phía bốn phía, Hayden nghi hoặc nhìn Tần Nhiên, cũng không dám hỏi thăm. Trước đó Tần Nhiên biểu hiện, đủ để cho vị này phân tổng biên tập vững tin neo thi thể có vấn đề. Nhưng bây giờ Tần Nhiên biểu hiện, nhưng không có vừa mới vội vàng. Xảy ra chuyện gì, là có chỗ bỏ sót. Vẫn là, ngay tại Hayden đoán thời điểm, một bên Tần Nhiên đột nhiên biến mất tại nguyên. Toàn bộ người vô thanh vô tức trốn vào đến bóng tối chi bên trong. Hayden phản ứng tuyệt đối không chậm. Khi nhìn đến Tần Nhiên trốn vào bóng tối khoảnh khắc, liền hướng bên cạnh nhảy lên. Ba chân bốn cẳng phủ phục ở một chỗ mộ bia đằng sau. Ước chừng mười mấy giây sau, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở Hayden tầm mắt bên trong. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Hayden đồng tử đúng vậy co rụt lại. Neo, vốn nên chết đi, nhưng cũng xuất hiện lần nữa Neo. Trước đó chết đi Neo là giả, là bị hóa trang thay thế. Lập tức, Hayden đáy lòng liền có chính xác suy đoán. Đối phương muốn làm đến điểm này, đơn giản không nên quá dễ dàng. Một trận huyết chiến, trên mặt, trên thân xuất hiện một số vết thương thật là quá bình thường. Bình thường đến Hayden hoàn toàn không để ý đến một số chỗ rất nhỏ. Hoặc là nói, gia hỏa này là lợi dụng ta chỉ có một số kính nể chi tâm. Đến để cho ta theo bản năng từ bỏ càng triệt để hơn kiểm tra hắn, thi thể, suy nghĩ. Cái này khốn nạn. Đáy lòng phẫn nộ để Hayden liền muốn lao ra xử lý đối phương. Làm cho đối phương thành vì đúng nghĩa thi thể. Nhưng vừa nghĩ tới ẩn thân một bên Tần Nhiên. Hayden liền nhanh chóng đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết rõ. Ở chỗ này. Còn chưa tới phiên hắn làm chủ. Hết thảy đều muốn nhìn Tần Nhiên. Cấp tốc chạy sau neo hô hấp dồn dập. Không có đi qua chân chính trên ý nghĩa huấn luyện thi thể. Đối với cái này loại kịch liệt vận động 10 phần không thích ứng. Nhưng là Neo cũng không dám có một chút xíu dừng lại. Hắn biết rõ thời gian của hắn không nhiều lắm. Theo những tên kia hành động, hắn nhất định sẽ bại lộ. Thật sự là lỗ mãng gia hỏa. Hoàn toàn không biết rõ sách lược hàm nghĩa. Neo một bên nói thầm lấy. Một bên đi tới hắn phần mộ trước. Nhìn lấy cái kia vô tự mộ bia. Neo cười một tiếng. Hết thảy đều như cùng ta sở liệu. Bất luận là Hayden, vẫn là vị kia cáo tử điều. Cái trước đối ta chết có kính ý. Cái sau thì đắm chìm trong lâm. Thành chi thần, bảo khố bên trong. Bất quá, chân chính bảo vật lại tại ta chỗ này. Cảm ứng đến gần trong gang tấc ba động. Neo nụ cười bên trong tràn đầy đắc ý. Hắn hít một hơi thật sâu. Cầm lấy cái xẻng trùng điệp xúc dưới. Bùn đất nhanh chóng bị xúc mở, địa lôi mưa tán đi, toàn bộ lâm thành lần nữa tiến vào nhiệt độ cao khí trời. Vốn là thở hồng hộc Neo, lúc này, càng là mồ hôi rơi như mưa, nhưng vị này giả chết đại tế ti lại phảng phất là không biết mệt mỏi như vậy quơ cái xẻng. Keng, khi cái xẻng đụng phải vật cứng thời điểm, mặt đầy mồ hôi neo trên mặt vui vẻ, càng thêm nụ cười sán lạn, xuất hiện ở vị này giả chết mặt của đại tế ti bên trên. Nhưng sau một khắc, nụ cười như thế liền trở nên cứng ngắc lại, bởi vì một đạo ảnh tử vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà ảnh tử súng trong tay thì hiển lộ lấy tối nguyên thủy sát ý. Khác giết ta, ta cũng không có trái với ước định. Ta chỉ là, neo lời nói vẫn chưa nói xong. Kẻ đến sau súng trong tay liền khai hỏa. Viên đạn bắn tại neo trên thân, văng lên một đóa hoa máu. Neo cứ như vậy ngã xuống đất, mà người cầm súng phảng phất là không yên lòng, lại tại neo trên thân bổ số súng. Sau cùng nhất thương, càng đem neo thiên linh cái đều đánh bay. Đầu óc tung tóe đầy đất. Không thể nghi ngờ, tại dạng này tư thái dưới, neo là bị chết không thể chết lại. Người cầm súng thu hồi súng lục, nhặt lên neo lưu lại cái xẻng, tiếp tục đem mộ phần hố bên trong bùn đất hướng ra phía ngoài đào lấy. So với neo thể lực, người cầm súng không chỉ có thể lực 10 phần dồi dào, mà lại, lực lượng cũng không yếu. Ở không đến 5 phút bên trong, trên quan tài cùng quan tài chung quanh bùn đất, liền tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Người cầm súng dùng cái xẻng khảm vào quan tài bên trong, dùng lực khiêu động lấy. Két, két, liên tục mấy tiếng rợn người vang động về sau, nắp quan tài cứ như vậy bay lên. Người cầm súng không kịp chờ đợi nhấc đầu, hướng về quan tài bên trong nhìn lại. Sau đó, một đôi tay từ quan tài bên trong duỗi xuất, trực tiếp bóp ở người cầm súng trên cổ. Người cầm súng liền hô hô đều không có la lên lên tiếng, liền bị kéo vào quan tài bên trong. Một trận nhấm nuốt cốt nhục tiếng vang từ quan tài bên trong truyền đến. Nghe được tránh ở một bên mộ bia sau Hayden ra đầu tê dại một hồi. Tuy nhiên được chứng kiến không ít yêu ma ăn thịt người sau hài cốt, nhưng tận mắt nhìn thấy, đối với Hayden tới nói, còn là lần đầu tiên. Đặc biệt là, cỗ kia ăn người thi thể, vẫn là hắn thân thủ mai táng. Xảy ra chuyện gì? Hayden đáy lòng tự vấn lòng. Ánh mắt thì là theo bản năng nhìn về phía neo thi thể. Vị này phân xã tổng biên tập suy đoán, một màn trước mắt có phải hay không cùng đối phương có quan hệ. Nhưng tại Hayden nhìn soi mói, đối phương không nhúc nhích. Hiển nhiên, trước đó là giả chết đối phương, ở thời điểm này là chân chính chết rồi. Đầu óc tất cả giải tán một chỗ, liền xem như yêu ma, cũng không có khả năng còn sống. Nhấm nuốt âm thanh ngừng lại, cặp kia trắng bạch tay lần nữa xuất hiện, trên ngón tay còn dính nhuộm máu đỏ tươi. Hayden hai mắt nhíu lại, thủ trưởng không tự chủ được sờ về phía bên hông vũ khí. Dù cho biết rõ đi theo Tần Nhiên bên người, hắn không có việc gì, khi chiến đấu bản năng lại tại để hắn lựa chọn cách làm chính xác nhất. Bất quá, ngay tại Hayden ngón tay sắp đụng phải chuôi thương thời điểm hô. Hô, trận trận tiếng hít thở ở phía sau hắn truyền đến, băng lãnh khí tức, để hắn trên cổ, trên lưng tóc gáy dựng đứng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.